Phẩm Diệu Âm Bồ Tát Lai Vãng. Như ảnh sáng nghìn đại thiên tương hồi, biển sóng vàng tư đảnh tưởng thế tôn, vân bạch hào chiếu vô tận thương phương, muôn nước Phật gọi trời đông diệu. Hằng xá khỏi đến tình quang thế giới, Phật hiệu tình hoa vương tỷ như lai. Trên tòa vì người hằng chuyển pháp luân, chư Bồ Tát quỳ dưới chân phụng thần. Như nhật nguyệt trải dài miền đất tình, vì Bồ Tát Diệu Âm dùng vô biên đại tam hội nghiêm thân, thành Bồ Tát chuyển bùi hồng phù thế, bay trong cõi kinh vàng du sóng bể. Một lần qua rồi lại những lần qua, vô lượng thân rùng chuỗng lù tàn hoa, mầm nhánh mới bật trôi rung chuyển đất. Đảnh lễ Phật ngài Diệu Âm Bồ Tát, bạch Thế Tôn, nay con muốn tìm qua Đức Thích Ca ấn hiền cõi xa bà, chư Bồ Tát thánh văn đồng tụ hội. Pháp Vương Tử ngài văn thù sư lời, hạt giống Bồ Đề giao mạch đất tâm, Phật dạy rằng cũng nên nhớ kinh lòng. Khởi ý tưởng cõi diêm phù hạ liệt, vô lượng chúng sinh chẳng hư chẳng thiệt, Phật Thích Ca thương xót ẩn hiền. Giả pháp cho người điều phục khó khăn, chư Bồ Tát mang thân hình đen đùa, chẳng như ông từ nâng lành kết quả, vừa được sắc thân sạch phán dịch kỳ quan minh. Như thân ta trùng sắc đài tam thiên, sắc thân Phật cõi diễm phù trắng vầy. Ngài diệu âm bạch rằng: Như uyên hải còn nay qua đến cõi nước diêm phù, nương oai thần Phật lực khỏi tâm hư, tam muội dùng thần thông như ý. Lúc bảy giờ trên núi Kỳ Xà Phật, đóa sen thơm trên đất nở nghìn hoa, ngọ sen vàng cánh bạc kim trang, thân Bồ Tát chẳng rơi toa bất đồng. Ngài vắng thù bạch rằng: Xin lời Phật, nhân duyên gì sen trổ trước sân trầu, một mùi hương thoạt một màu Như Lai. Phật dạy rằng: Liếng kinh hồn hoàng khai, đại Bồ Tát diệu âm và thánh chúng, từ cõi nước tình quang vào cảnh đình, hiền sắc hoa như đất cũng dường tinh. Ngài văn thù sứ lời lại bạch răng, cúi chín dài công hành. Vì Bồ Tát đắc thần thông đại định, xin thể tôn cho thấy được thân người. Phật dạy rằng: Đức Đa Bảo Như Lai, như lời nguyện sẽ chỉ bay chân tường. Phật dứt lời đất mười phương rung đồng, hoa trời bay nhìn ấm điều réo vui. Mặt hồ sen xanh nước tình thêm tươi, thân chói ràng sắc vàng muôn công đức. Từ đài bảo ẩn thân Kỳ Xà Phật, hai tay dâng chuỗi ngọc quỷ cùng dương, bạch lời rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, quý Đức Phật, hằng chúng sinh đều phục, chẳng tà kiến tham sân si vòng dục, không rạch ghen bọn trẻ hoặc dần hơn, không vô nghi hoặc chẳng tỉnh xa môn, không chẳng giúp năm tình sinh ta vậy. Đức Đa Bạc Phật thân xin được thấy. Cúng dường đảnh lễ Phật chân thân, nói dứt lời tiếng vang từ tháp bao. Hiểu thay đại đạo chẳng từng xa, vì cúng kinh cúng dường từ tâm hiện. Hoa Đức Bồ Tát bây giờ bạch Phật, ngài diệu âm trồng gốc cội tu nhân. Công đức gì được tự tại thần thông, khẩn cầu Phật vì chúng sinh giải nỗi. Phật dạy rằng qua nghìn muôn kiếp hải, có nước tên hiện nhất thiết thế gian. Phật hiệu là Đức Vân Lôi Âm Vương. Kiếp hỷ kiên có diệu âm Bồ Tát. Dường Phật tấu hằng muôn kỹ nhạc, cùng dâng lên bát bao số muôn nghìn. Lời Như Lai ứng hợp diệu âm thanh, cõi tâm tình sắc thanh như bào ảnh. Này Hoa Đức, xưa diệu âm Bồ Tát, hiện thân này cũng pháp hiệu diệu âm. Sắc và thanh đâu ngoài một nguồn tâm, tâm tinh vẹn vì gặp hằng xa Phật. Thanh vô thanh không người và không vật, nên vào ra vô ngại ứng muôn thân. Tùy hạnh duyên qua lại bể trầm luân, như tiếng sóng vỗ đôi bờ sinh tử. Hoặc hiện thân Phạm Vương thân Đế Thích, thân Thiên Vương, hoặc thân Đại Tướng Quân, Tỳ Sa Môn, hoặc thân Truyền Luân Vương, thân Trưởng Giả, hoặc là thân Cư Sĩ, thân Đồng Nam, hoặc hiện thân Đồng Nữ, hoặc thân trời cho đến quỷ dạ quan, hoặc phi nhân như loài khẩn na, cửa địa ngục cổng thiên đường chẳng ngại. Tiếng kêu kêu dừng lại, cõi mê tâm người vật nuốt ăn nhau, cũng là lời là tiếng hoa thành châu. Diệu pháp tàng từ một tâm lưu xuất. Phật lại dạy rằng: Hỡi này Hoa Đức, Bồ Tát Diệu Âm biên hoa muôn thân, dùng âm thanh mà hoàn truyền tam luân, dâng kỹ nhạc khiến chúng sinh nhiếp ý. Cảm hóa tâm người đưa về nhất thể, độ tam độ cũng vẫn nói kinh này, hoặc hậu cung ứng hiện bậc vương phi đại thần lực đến không tổn giảm. Nếu tương ưng pháp thanh văn độ thoát, liền ứng thân người tu hành nhị thừa. Nếu độ người mến thích cảnh thanh u, rừng suối vắng liền hiện thân duyên giác. Người phát đại tâm năng cầu đại pháp, liền hiện thân Bồ Tát nói lục hành. Nếu người cầu thấy Phật truyền mê tình, trên đài bao hiện ngồi tòa chư Phật. Chỗ chúng sinh biến lười tâm thôi thất, liền vì người thị hiện nhập niết bàn. Đại thần thông trí tuệ khó so lường, như đại hải biển âm thanh vô. Vị Diệu Âm Bồ Tát trồng cội căn lành độ thoát thế gian, bạch Thế Tôn chánh định khó nghĩ bàn, xin được dạy những gì là tam muội. Phật lại dạy rằng: Hỡi này Hoa Đức, chánh định là hiện nhất thiết sắc thân, danh vô danh, tướng vô tướng chuyển luân, luân khai triển vô lậu tâm hằng hữu. Muôn sắc lạ tỏa ngời, non linh thơ tỏ hằng muôn, Bồ Tát chủ vô thanh, chưa tàn thu dẫu khúc có lần xanh, tìm chi mãi chỗ dụng cành rơi. Thân ứng hiện không quen mà chẳng lạ, vầng trăng non đâu chẳng đã đến đây. Một cung cầm làm rung động bốn giây, một tâm tình mở ra nghìn cõi tình. Chứng vô sinh bốn muôn nghìn thiên tử,